Kim chủ bao nuôi tôi mất trí nhớ rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21. Vì tôi thua trò chơi nên nhóm chương trình đã cho tôi ít đồ ăn nhất. Thế là trong khi mọi người đã về nghỉ ngơi thì tôi lại một mình ra bãi biển. Làm một chiếc lưới đánh cá thô sơ bằng áo khoác. Có một ít thịt mồi trong đó nên chắc chắn ngày mai sẽ thu lưới được ít gì đó. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, tôi quay trở lại ngôi nhà gỗ đơn sơ mà tôi đã xây để nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thì một cơn mưa chợt ấp đến. Đến rạng sáng, lều và vật dụng của một số người đã bị cuốn mất. Còn tôi chỉ bị dính một ít mưa. May sao sáng nay trời nắng, thế là khô luôn. Trời ạ, phải làm sao đây? Nếu mà biết trước thì đã cất thức ăn riêng ra rồi. Giờ thì xong luôn, thức ăn đều bị ngâm nước rồi. Rửa cũng không được, hôm nay biết ăn gì đây? Ai biết ban đêm trời sẽ mưa cơ chứ? A hát hát hát, đói quá đi. Này, mùi gì mà thơm quá vậy? Người nọ nhúc nhích chóp mũi, xoay người đi theo mùi thơm. Kinh ngạc nói, Khương Khương, cô lấy đâu ra con ghẹ vậy? Tôi vừa nhấm nháp mấy cái chân ghẹ đầy đạn, vừa vắt lấy nước cốt trái dại cho vào nồi nước lèo. Hương vị hải sản đậm đà không ngừng bay xa. Chiếc lưới đánh cá tôi làm đêm qua đã hoạt động. Sáng nay tôi kiểm tra thì phát hiện được một con ghẹ mập mạp, một vài con nghêu và một con cá nhỏ. Tôi hớp một ngụm súp hải sản đậm đà, thở ra một hơi mãn nguyện. Hôm qua tôi bắt được. Muốn ăn không? Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt. Đồng Thanh gật đầu. Muốn. Thế là ba người chúng tôi ngồi tụm lại, cùng nhau gỡ cua, ăn cá rồi nấu gói mì gói duy nhất còn dùng được. Nam thần tượng húp được ngụm mì thì bất ngờ bật khóc. Hu hu, đây chính là món mì hải sản ngon nhất trên đời mà tôi được ăn. Nữ ca sĩ ở bên cạnh tiếp lời. Khương Khương, cảm ơn cô, nếu không nhờ cô tốt bụng rộng lượng, bọn tôi chết đói mất. Không có gì, mọi người đều là lần đầu tiên sống trên hoang đảo. Dĩ nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thêm súp cho mọi người, rồi lại đi xem lưới đánh cá của mình. Thời gian quá ngắn nên chỉ được mấy con cá nhỏ cỡ đồng xu. Sau đó, tôi làm một chiếc lao đơn giản bằng cách mài gỗ bằng con dao quân đội Thụy Sĩ. Nam thần tượng cảm thấy đây là công việc nên làm của một người đàn ông nên đã tình nguyện đi câu cá cùng một diễn viên khác. Nữ ca sĩ phát hiện một quả dứa dại bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhưng sau khi quay lại bảo tôi lấy dụng cụ để chặt thì nhóm của Trác Tâm đã ở đó. Trác Tâm, cô cũng thật tinh mắt quá rồi. Đứng từ đằng đó mà cũng thấy được quả dứa này. Tôi cũng là sợ mọi người ăn không no thôi mà. Nữ ca sĩ tức giận nói bên tai tôi. Là tôi nhìn thấy trước. Lúc gọi cô tới đây, cô ta còn ở rất xa. Tôi cười cười không nói. Cô ta từ trước đến giờ luôn như thế. Thích tranh công lại còn giả bộ đáng thương. Ai mà ngờ rằng khi Trác Tâm đang tranh công thì một con rắn lục bay ra khỏi bụi cỏ, đáp thẳng vào lòng cô ta. Trác Tâm lùi lại, hét như lợn bị chọc tiết. A, cứu mạng. Trong khi mọi người còn đang sợ hãi không dám tiến lên, tôi liền nhanh tay tóm lấy đầu con rắn lục ném xuống đất, rồi nhặt đá đập tía lia. Xong xuôi tôi còn cười với nữ ca sĩ. Con rắn này không độc, chưa chúng ta có đồ ăn rồi nè. Thế là, trong khi một số người đang ăn dứa dại chua đến mức nuốt không trôi, chúng tôi lại ăn thịt và nấu canh. Chúng tôi rất vui. Nam thần tượng rơi nước mắt. Mẹ ơi, cái gì thế này? Ngon quá đi mất. Chương trình được phát sóng 2 tuần sau đó. Từ khóa, nghe Khương Khương và rắn lục, đứng đầu hot search. Dưới những bình luận trên Weibo của tôi cuối cùng cũng có những bình luận khen ngợi tôi. 22. Chương trình chỉ quay 2 ngày là kết thúc. Nhưng mọi người ai nấy đều đã kiệt sức. Khi xe của đoàn làm phim chạy đến lối vào khách sạn trong thành phố, qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy Tiêu Miện đang đợi ở đằng xa. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dù đứng trong dàn sao sáng thế này mà vẫn chói lóa. Trác Tâm xuống xe trước tôi, lon ton chạy đến chỗ Tiêu Miện. Tiêu Miện, anh đến thăm em sao? Anh có biết 2 ngày nay em cực khổ như thế nào không? Em suýt nữa còn Cô ta còn chưa kịp nói xong, Tiêu Miện đã trực tiếp đi tới trước mặt tôi, đưa tay sờ mặt tôi, đau lòng nói, Khương Khương, em có mệt không? Không sao, tôi thấy anh ấy không chống nặng liền hỏi, chân anh đã đỡ rồi sao? Đã đỡ rồi. Vậy, tôi liếc nhìn Trác Tâm đang nghiến răng nghiến lợi trước mặt tôi. Cõng em, Tiêu Miện mỉm cười, được, nói xong, anh ấy cúi người xuống, cõng tôi trên lưng, khi đi ngang qua Trác Tâm, cô ta tức giận nói, Nghe Khương Khương, Tiêu Miện còn chưa khỏi bệnh nặng, sao cô có thể để anh ấy cõng như vậy? Cô thật ích kỷ, nếu tôi là bạn gái của Tiêu Miện, tôi sẽ không để anh ấy phải vất vả như vậy. Cô có bệnh à? Tôi chưa kịp đáp, Tiêu Miện đã tỏ vẻ không hài lòng nói, tôi cõng vợ tôi thì liên quan méo gì tới cô, đồ đàn bà xấu xí. Trác Tâm, Tiêu Miện rời đi với tôi trên lưng, tôi vòng tay qua cổ anh, thân thể đã kiệt sức đến cực hạn, mi mắt có chút nặng trĩu. Tiêu Miện, anh có biết cô gái vừa rồi là ai không? Thực ra, tôi đã muốn hỏi anh ấy từ rất lâu rồi. Tại sao anh phải quan tâm cô ta là ai? Cô ấy là Trác Tâm. Cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh đó. Cái gì mà Bạch Nguyệt Quang? Người đàn bà phiền phức đó. Anh chịu không nổi. Anh vừa mới mất trí nhớ. Tôi càng ngày càng không mở to mắt được. Cánh tay có chút buông lỏng. Nếu nhớ lại chắc chắn anh sẽ rất hối hận khi làm điều này với cô ấy đó. Nghe Khương Khương, Tiêu Miện hét lên một tiếng, dường như có chút tức giận. Anh chỉ thích một mình em. Tôi cười cười, em không tin. Sau đó, mắt tôi đột nhiên nhắm chặt lại. Dường như có tiếng gọi của Tiêu Miện bên tai tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy gì nữa. Tôi đã có một giấc mơ dài, rất dài. Có vẻ như tôi đang ở trong giảng đường của trường. Ngày nhập học năm nhất, tôi ngồi trong khán phòng và lắng nghe bài phát biểu đầy tâm huyết của hiệu trưởng. Tiếp đó, Tiêu Miện, một cựu sinh viên xuất sắc bước lên. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Dáng người cao, thẳng, đôi mắt phóng khoáng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiêu Miện. Nhưng thực ra tôi đã biết Tiêu Miện từ lâu rồi. 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, tổng cộng có 6 khoản trợ cấp, mỗi khoản đều được chuyển vào tài khoản của tôi đúng hạn. Trong 6 năm qua, anh ấy đã trở thành một doanh nhân xuất sắc, khung cảnh lại tan vỡ. Chuyển qua lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi, anh nhìn vào mặt tôi, hỏi, Nghe Khương Khương đúng không? Em có muốn trở thành người của anh không? Thế là tôi đã ký tên của mình vào tờ giấy. Thận trọng pha chút vui sướng, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôi biết diễn xuất của tôi luôn luôn tốt. Trong 3 năm, tôi đã giả vờ là một người khác. Trong 3 năm, tôi đã giả vờ không thích anh ấy. Có ánh sáng chiếu vào mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt. Tường và trần nhà màu trắng. Bàn tay được bao bọc bởi một bàn tay khác. Khương Khương, Tiêu Miện sờ sờ tóc của tôi. Em đã ngủ một ngày một đêm. Sốt cao đến 39 độ. Sao em không nói gì? Tôi liếc nhìn anh, rồi nhìn lên trần nhà. Giọng nói có chút khàn khàn. Tiêu Miện, đừng đối tốt với em như vậy. Đến khi khỏe lại anh sẽ hối hận. Em đang nói nhảm cái gì vậy? Trác Tâm nói mẹ anh đã nhờ bác sĩ giỏi giúp anh trị bệnh. Anh sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Đáng lẽ em không kích anh tức giận. Nhưng Tiểu Miên, lần này em sẽ ương bướng. Đã 3 năm rồi, lần này em sẽ ương bướng. Tiêu Miện cau mày, Nghe Khương Khương, anh cho phép em ương bướng. Ở với anh, em ương bướng cả đời cũng được. Nếu em không muốn anh nhớ bất cứ điều gì, anh sẽ không trị liệu. Có được không? 23. Khi mẹ của Tiêu Miện đến tìm tôi vừa quay xong một tập cho tạp chí nổi tiếng. Kể từ khi Sâu Thực Tế Sống Sót Trên Đảo Hoang được phát sóng, hình ảnh của tôi đã bị đảo ngược. Từ một bình hoa không đầu óc dựa vào đàn ông để giành giật tài nguyên này đã biến thành hình tượng một người bạn trai. Một ông chồng đầy quyền lực trốn giang hồ. À, đúng vậy. Bây giờ trên Weibo mỗi ngày đều có mấy cô gái gọi tôi là chồng. Thậm chí có người còn đòi cưới tôi. Mức độ thảo luận còn cao hơn so với các nam thần tượng nổi tiếng. Thật là làm giá. Đây là câu đầu tiên mà mẹ Tiêu Miện nói khi nhìn thấy tôi trong quán cà phê. Muốn bao nhiêu? Buông tha cho con trai tôi. Giá như thế nào tùy ý cô. Thấy tôi im lặng, bà ấy lại mở miệng. Loại phụ nữ như cô không thể vào cửa nhà họ Tiêu. Nếu bây giờ cô rời đi, còn có thể sống sót trong cái vòng này. Nếu không thì, tôi khoát tay, mẹ Tiêu Miện cau mày. Cô không đồng ý, không? Cháu muốn 500 vạn. Mẹ Tiêu Miện, thỏa thuận, tôi thấy bà ấy mở túi. Lấy ra một trong rất nhiều phong bì giấy. Ném nó trước mặt tôi. Cầm đi, từ nay về sau, Tiểu Miên không liên quan gì đến cô nữa. Sau khi mẹ Tiêu Miện rời đi, tôi liền mở phong bì. Là một tấm séc 500 vạn. Nhớ lại bà ấy còn có 7 đến 8 phong bì giống như vậy trong túi. Tôi liền muốn khóc. Má nó, đòi ít quá rồi. 24, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Phí chia tay của mẹ Tiêu Miện. Tôi uống một ngụm bia. Đàn anh, không phải trạm cứu hộ động vật mà anh điều hành đang cần tiền gấp hay sao? Cái này là cho anh. Xem như em đóng góp cho xã hội. Giang Thu Hòa nhìn tôi. Giọng đầy xót xa. Khương Khương, em buồn sao? Muốn khóc thì khóc đi. Không sao. Thật ra em và Tiêu Miện đã chia tay từ lâu. Vì anh ấy bị mất trí nhớ trong vụ tai nạn xe hơi. Bác sĩ không cho em kích thích anh ấy nên em mới kìm lại không nói gì thôi. Tôi nằm dài trên bàn cà phê. Mắt cụp xuống. Ai, thật khó chịu. Bây giờ mà em tuyên bố chia tay. Chắc chắc sự tán thành sẽ giảm đi nhiều. Giang Thu Hòa giơ tay lên. Sau vài lần do dự, tay anh vẫn hạ trên tóc tôi. Khương Khương, anh ta không đáng. Thực ra, còn có người đang đợi em. Thấy tôi ngẩng đầu, anh dịu dàng nói. Giang Mễ đều rất nhớ em. 25, lúc Tiêu Miện đến tìm tôi. Bên ngoài trời đang bão. Tôi đã thay đổi mật mã khóa cửa vì vậy anh ấy phải đứng ngoài sân và hét vào ban công nhà tôi. Chỉ sau nửa tiếng la hét, cả người ngất đi, vãi nồi. Còn yếu hơn cả tôi. Nếu mà so với thời điểm khi tôi phải sinh tồn trên một hoang đảo. Phải mất 2 ngày mới khiến tôi bất tỉnh. Đằng này, đàn ông gì mà thua cả tôi y. Nhớ tới Tiêu Miện vừa bị tai nạn xe cộ cách đây không lâu. Tôi không đành lòng nên xuống lầu tìm anh. Ai mà ngờ ngay khi tôi vừa đến gần. Một tay đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi hét lên, cả người bị Tiêu Miện cõng trên vai. Tiểu Lương Tâm, anh biết trong lòng em còn có anh mà. Tiêu Miện, anh giả vờ, em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Anh bế tôi lên lầu, vừa tới cửa đã tát một cái vào mông tôi. Mật khẩu mở khóa, anh dám đánh em, thì sao? Nếu em đã dám đổi khóa thì hôm nay đáng lẽ phải dự liệu. Mau lên, nếu không giờ chúng ta leo cầu thang xuống cho cả tiểu khu biết em vừa bị anh tét mông. Tiêu Miện. 3, 2, 0, 6, 8, 9, 2, 1. Tiêu Miện giơ tay nhấn mật khẩu hỏi. Có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Không có gì đâu. Chỉ là mã vạch gồm 6 chữ số của những món ăn vặt em thích ăn thôi. Vẻ mặt của anh ấy dịu đi một chút. Ngay khi bước vào phòng, anh ấy đã ném tôi lên giường. Sau đó, anh nhìn tôi với vẻ trịch thượng. Nghe Khương Khương, em dám bán anh với giá chỉ 500 vạn. Em có biết anh đáng giá bao nhiêu không? Cưới anh rồi ly hôn còn hơn thế. Bộ não em bị uống nước rồi hả? Có anh mới bị uống á, chúng ta chia tay rồi. Ai nói chúng ta chia tay? Cách đây rất lâu em đã nói với anh rằng chúng ta đã ký một thỏa thuận. Khi đó, anh vừa bị tai nạn ô tô và mất trí nhớ. Bác sĩ bảo em không được kích thích anh. Cho nên em đã không tiếp tục nói. Nhưng thực tế là hợp đồng của chúng ta đã hết hạn rồi. Giờ chúng ta không còn là một cặp nữa. Ok, Tiêu Miện gật đầu. Em nói chúng ta đã ký thỏa thuận vậy thỏa thuận đâu? Tôi dừng lại, trong xe của anh, nhưng nó bị cháy cùng với chiếc xe. Còn nhân chứng, tôi lại dừng lại. Không có nhân chứng, chỉ có 2 chúng ta biết chuyện này. Như vậy là nói mà không có bằng chứng. Tôi... Tiêu Miện sắc mặt tối sầm lại. Nghe Khương Khương, Em đang nói với anh về một chuyện mà không hề có chứng cứ. Em đang thích Tiểu Bạch Kiểm nào đúng không? Giang Thu Hòa, hay Tiểu Thần Tượng luôn nháy mắt với em? Em đang ăn vụng đúng không? Em không có, chỉ là hợp đồng. Tiêu Miện đột nhiên tiến đến hôn lên miệng tôi. Cơ thể anh bị ướt vì trận mưa vừa rồi nhưng miệng anh lại nóng hổi. Có độc, đầu lưỡi thô bạo lần theo hình dạng đôi môi tôi. Buộc tôi phải mở miệng ngoạm vào. Tôi không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu. Anh ấn trán tôi nói. Anh nói với em nghe Khương Khương. Anh không thể chia tay em. Kiếp này không có chuyện đó đâu. Anh sẽ chuyển 1 triệu vào tài khoản của em. Trả lại 500 vạn cho mẹ anh rồi đưa 500 vạn còn lại làm lãi suất. Hãy nói với bà ấy. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Nếu không thì sao? Anh ấy giật mạnh cà vạt. Vậy thì cho bà ấy lên chức bà nội luôn, cách Trương.